Luân hồi nhạc viên, chương 101, 69 2.2. Cho ta nửa giờ đầy đủ. Góc truyện audio.com. Ngươi muốn thế nào? Nam tính gun loại nhận mệnh cúi đầu xuống. Ánh mắt lại có chút nguy hiểm. Nếu có cần, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tô Hiểu nghiêng người, ra hiệu nhà này gun loại thông qua. Vợ chồng hai người đều có chút kinh ngạc. Không hiểu nhìn xem Tô Hiểu. Bọn hắn đều cho rằng Tô Hiểu phải dùng khống chế bọn hắn thủ đoạn. Tỷ như để bọn hắn ăn vào độc dược mãn tính. À, các ngươi dưới đất sinh sống thật lâu đi. Hiện tại trên đất thế giới, cùng các ngươi tưởng tượng khác biệt. Tô Hiểu đã nhìn thấy nhà này người diện mạo. Nếu như nhà này người ở tại trên mặt đất, muốn tìm đến bọn hắn cũng không khó. Hiện tại niên đại, đầu đường cuối ngõ đều phân bộ camera. Lấy CCG thế lực, muốn tìm nào đó cá nhân rất đơn giản, vợ chồng hai người đều không có nói chuyện, mang theo nữ nhi kề sát vách tường tại Tô Hiểu bên người đi qua. Kia manh manh đắt tiểu la lị nhìn xem Tô Hiểu, trong mắt ánh mắt phảng phất tại nói ngươi cái tên xấu xa này có lẽ hai vợ chồng này còn tại may mắn. Tô Hiểu cứ như vậy buông tha bọn hắn, hai vợ chồng này cũng không phải không có sức chiến đấu. Cũng không phải sợ hãi chiến đấu. Bọn hắn mang theo tiểu vướng víu. Mà lại cái này tiểu vướng víu là bọn hắn không có khả năng vứt bỏ người. Chiến đấu liền đại biểu gặp nguy hiểm. Không có cha mẹ sẽ để cho hài tử thân ở trong nguy hiểm. Vô luận là nhân loại vẫn là côn loại. Nhìn phía xa người một nhà. Tô Hiểu cũng không cảm giác đáng tiếc. Hắn cũng không phải thiện tâm phát tác. Thiện tâm loại kia đồ vật sớm đã bị hắn móc ra bóp vỡ nát. So sánh với 24 khu bí mật, nhà này người ACSS lộ vẻ không đáng một đồng. Về phần hai tên cấp độ SS khôn loại khả năng rơi xuống bảo dương. Tô Hiểu không quá xem trọng, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Tại hải tặc thế giới giết cái chợ đen thương nhân đều có thể thu được bảo dương. Là bởi vì hải tặc thế giới độ khó viễn siêu cấp bậc của hắn. Côn loại thế giới độ khó cùng cấp bậc của hắn không sai biệt nhiều. Đã không có loại kia chuyện tốt. Tô Hiểu tiếp tục trấn thủ 24 cửa vào. Phòng ngừa bên trong côn loại chạy ra. Không ngừng có tiếng oanh minh cùng tiếng vang kỳ quái tại 24 trong vùng truyền ra. Còn tốt không có côn loại đi vào lối vào. Sau một giờ. Cửa vào ngoại chuyện đến một trận dồn dập tiếng thắng xe. Nhóm lớn điều tra quan xông cửa vào bên trong. Lần này tổng bộ động tác rất nhanh. Xem ra đối 24 khu tình huống rất xem trọng. Bạch Dạ Chuẩn đặc biệt. Hiện tại tình huống thế nào? Một tên bộ dáng chính phái. Mặt trắng không râu. Con mắt rất nhỏ điều tra quan đi cửa vào. Đi theo phía sau hơn 10 người điều tra quan. Người tới Tô Hiểu nhận ra. Là chuẩn hạng nhất điều tra quan Pháp chùa hạng giới. Tại Pháp chùa hạng giới sau lưng, theo sát lấy một tên người mới điều tra quan, tên là Lang Trẻ Chính Đạo, là tương đối có tiềm lực người mới. Tại gôn loại điều tra quan học viện sau khi tốt nghiệp, một chút bài danh phía trên người mới điều tra quan, sẽ được an bài ở trên chờ hoặc chuẩn hạng nhất điều tra quan thân bên cạnh học tập kinh nghiệm. Phía sau hai người còn có cái khác điều tra quan. Nhưng Tô Hiểu cũng không nhận ra, tạm thời không có tình huống, 24 khu chỗ sâu hẳn là phát sinh biến đổi lớn. Cụ thể duyên từ không được biết, Tô Hiểu cũng không nói ra hắn hiểu rõ tình huống, tỉ như Arima Kiso đã xâm nhập 24, tỉ như những người nguyên thủy kia gôn loại chiếm lĩnh 24 khu trung tâm thành. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng trong lúc này thành là bộ dáng gì. Bạch Dạ Chuẩn đặc biệt ngài tốt, ta là nhị đẳng điều tra quan Lang Trẻ Chính nói. Lang Trẻ Chính Đạo rất non nớt, bộ dáng còn có chút khẩn trương. Người tốt, Tô Hiểu lên tiếng chào về sau, liền tiếp tục cảnh giác trong thông đạo tình huống. Nói lên Lang Trẻ Chính Đạo, trong người ấn tượng là một bộ bé ngoan bộ dáng. Nhưng đây chỉ là Lang Trẻ Chính Đạo đối ngoại biến hiện. Tô Hiểu một lần nào đó lật xem diễn đàn lúc. Nhìn thấy một chút liên quan tới Lang Trẻ Chính Đạo giới thiệu. Lang Trẻ Chính Đạo tại kịch bản giai đoạn trước, là một tên không tính mạnh nhưng rất anh dũng điều tra quan. Tại CCG khu trục cửa hàng trưởng hành động bên trong. Lang trẻ chính đạo bị Noroi dùng ACSS cắn gãy mất cánh tay. Cũng bị bắt sống, tại kia về sau, lang trẻ chính đạo bị cưỡng ép di thực cửa hàng trưởng ACSS. Trở thành hậu thiên độc nhãn gôn loại, dùng tên giả cú mèo, trở thành gôn loại về sau. Lang trẻ chính đạo rất nhanh tiếp nhận gôn loại thân phận. Bên trong lòng hắc ám cũng dần bị thả ra. Gia hỏa này đem người đầu xem như quả dứa đồng dạng dùng ăn. Tướng đại não xem như mứt hoa quả, coi như tại gôn loại bên trong, lang trẻ chính đạo cũng là cực độ biến thái cái chủng loại kia. Mà lại tại biến thành gôn loại về sau, lang trẻ chính đạo y nguyên đối Mado Akira nhớ mãi không quên. Nói tóm lại, lang trẻ chính đạo một thằng tại thiện và ác chi quanh quẩn ở giữa. Thiện lúc anh dũng quả cảm, ác lúc nghe rợn cả người. Hơn 10 người điều tra quan tại lối vào bố trí phòng tuyến. Có chút thậm chí muốn tu phục kia phiến cửa kim loại. Nhưng cửa kim loại bị tổn hại nghiêm trọng, không cách nào chữa trị. Mười mấy người này bên trong, phép chia chùa hạng giới có sức chiến đấu. Những người khác tại tôi hiểu xem ra cũng không đáng tin cậy. Trong đó có một tên thượng đẳng điều tra quan lộ vẻ rất lo nghĩ. Tựa hồ đối với 24 khu có bóng ma, nhưng vào lúc này, tôi hiểu hai mắt bỗng nhiên sắc bén. Tới, tôi hiểu ngẩng đầu nhìn về phía kia lờ mờ hẹp dài thông đạo. Trong thông đạo an tĩnh dị thường, thế nào bạch dạ chuẩn đặc biệt, pháp chùa hạng giới ngữ tốc nhẹ nhàng. Tựa hồ làm cái gì đều không vội không chậm, chuẩn bị nghênh địch đi. Số lượng địch nhân đại khái tại 200 tả hữu. Tô hiểu trí lực thuộc tính không thấp, chừng 12 điểm, trí lực thuộc tính không phải đại biểu trí thông minh. Trí thông minh là trời sinh, hậu thiên rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Nhược trí thêm trí lực thuộc tính vô dụng, trí lực thuộc tính gia tăng đối với pháp thuật trưởng khống trình độ. Cũng đại biểu pháp thuật kỹ năng cường độ. Không chỉ như thế, trí lực thuộc tính cũng quyết định pháp lực giá trị. Càng quan trọng hơn là, trí lực thuộc tính tăng cường về sau, đối bốn phía cảm giác sẽ càng mạnh. Loại năng lực này là pháp sư dùng để cảm giác chung quanh nguyên tố. Cũng điều động những cái kia nguyên tố. Tô hiểu phương hướng phát triển khác biệt. Hắn bởi vì tuyệt ma thể chất nguyên nhân, căn bản cảm giác không đến nguyên tố tồn tại. Cho nên hắn mở ra lối riêng, dùng để cảm giác chung quanh địch nhân. Pháp sư cũng có thể làm được chỉ một điểm, nhưng bởi vì các loại thuộc tính nguyên tố ảnh hưởng, tại ngang nhau trí lực thuộc tính tình huống dưới, cảm giác phạm vi cùng độ mẫn cảm muốn so tô hiểu kém rất nhiều. Tuyệt ma thể chất tựa như tiên thiên loại bỏ khí, không nhìn thẳng phiêu tán trong không khí nguyên tố, đạt tới tốt hơn cảm giác hiệu quả, từ chuyện này liền có thể nhìn ra. Diệt pháp chi ảnh kỹ năng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ cần tư duy đủ rất rộng lớn, liền có thể chiều sâu khai phát, diệt pháp chi ảnh cái nghề nghiệp này. Tính tôi hiểu hết thảy chỉ có 7 người từng thu được. Cho nên đại hậu kỳ khai phát lộ tuyến, còn muốn dựa vào chính hắn. Về phần giải tỏa kỹ năng, hẳn là truyền thừa chức nghiệp lúc kia 6 tôn tượng đá đưa ra phát. Tô hiểu mơ hồ có loại cảm giác, thanh cương ảnh loại năng lực này, khả năng cũng không phải là diệt pháp chi ảnh hay tâm năng lực. Hiện tại rõ ràng không phải lúc nghĩ những thứ này, trong thông đạo đã mơ hồ truyền đến gấp rút bước chân âm thanh. Cũng may tô hiểu bên người có hơn 10 người điều tra quan. Năng cung cấp cho hắn hỏa lực yểm hộ, lão đại, phía trước có điều tra quan, làm sao bây giờ, giết đi qua. Ta tình nguyện cùng điều tra quan chiến đấu, cũng không nguyện ý đụng phải những dã thú kia lít nhà lít nhít gôn loại lao đến. Ở trong đường hầm trùng trùng điệp điệp một mảng lớn, tô hiểu thở phào một hơi. Tại hắn tiến vào gôn loại thế giới về sau, loại tình cảnh này đã gặp rất nhiều lần, hắn đã có thể làm được không có chút rung động nào. Tô hiểu rất bình tĩnh, nhưng bên cạnh hắn những cái kia điều tra quan lại bình tĩnh không thể. Lang trẻ chính đạo cầm một cái ống tròn hình kho bởi vì khác. Thương hình, bộ dáng rất áp chế. Lúc này lang trẻ chính đạo ngơ ngác nhìn lên trước mặt gôn loại đại quân. thân thể đã run thành run rẩy. Bạch Dạ Chuẩn đặc biệt, ta đến yểm hộ, các ngươi rút lui trước lui đi. Pháp chùa hạng giới tay cầm một thanh cán dài đại đao. Cái này là một thanh cấp độ SS kho bởi vì khắc. Tên là đỏ lưỡi, là từ Tatara Kaka kho bởi vì khắc chế tạo. Pháp chùa hạng giới thế mà biểu hiện ra tử trí. Một bộ muốn đoạn hậu bộ dáng. Pháp chùa tiên sinh, không được a, như thế ngươi sẽ chết. Lang trẻ chính đạo mặc dù run thành run rẩy, nhưng vẫn là chạy đến pháp chùa hạng giới sau lưng. Xem ra loại này quy mô côn loại, đối pháp chùa hạng giới bọn người tới nói đã là cấp tai nạn. Tô Hiểu giải khai áo khoác trên cùng hai cái nút thắt. Đi đến pháp chùa hạng giới bên người. Pháp chùa chuẩn đặc biệt, nếu như ngươi có thể sử dụng vũ khí tầm xa trợ giúp ta. Những này côn loại cho ta nửa giờ đầy đủ. Pháp chùa hạng giới cùng lang trẻ chính đạo bọn người kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu. Cách chương.